Con đường sùng hậu chi lộ, chương 266, góc truyện audio.com, Từ Tấn sống lưng thẳng quỳ trước giường rồng, đối mặt với ánh mắt Gia Hòa Đế dường như muốn nhìn thấu đáy lòng hắn, trầm thấp bình tĩnh nói. Phụ hoàng, ngài đã dạy nhi thần, nhỏ không nhịn sẽ mưu loạn lớn. Cho nên nhi thần bắt sống tử sĩ kia thẩm vấn ra hắn là người ngũ đệ thì vẫn giết hắn, không giao cho ngài tự mình thẩm vấn. Phụ hoàng, nhi thần dung thư ngũ đệ, không phải là mưu đồ vị trí phụ hoàng. Cái vị trí này, phụ hoàng cho ta sẽ giống như phụ hoàng, dụng tâm thống trị Giang Sơn tổ tông truyền xuống, phụ hoàng không cho ta cũng sẽ trung thành phụ tá người trong lòng phụ hoàng chọn. Gia Hòa Đế sớm đoán được ám sát lão tứ, lão lục là người đại ngụy bên này. Bởi vì người hộ ám sát hoàng tử đại ngụy, đối với bọn họ không có nửa điểm tác dụng, lão tứ lão lục chết rồi, được lợi lớn nhất, nhân tài có hiểm nghi nhất, trên đời này có cái gì so hoàng vị càng khiến cho người ta điên cuồng. Gia Hòa Đế hoài nghi An Vương, hoài nghi Khang Vương, Thành Vương, thậm chí hoài nghi đảng cũ của Phế Thái Tử. Lúc này nghe Từ Tấn nói ra hung phạm là Thành Vương, hắn cũng không có khiếp sợ quá. Hắn càng muốn biết nhi tử vì sao giấu giếm không báo, báo việc này đối với hắn có lợi nhất a. Vậy ngươi mưu cái gì? Gia Hòa Đế ho khụ mới hỏi. Từ Tấn thản nhiên nhìn lão nhân trên giường rồng, thấy hắn không bởi vì chân tướng này kích động, bởi vì khẩn trương lo lắng quá mức, bả vai cứng ngắc buông lỏng vài phần. Cùng Gia Hòa Đế đối diện chốc lát, hắn mấp máy môi, như là chẳng biết nói tiếp như thế, rũ rèm mắt xuống nói. Nhi thần dung thứ ngũ đệ, mưu là thân thể phụ hoàng. Phụ hoàng hai năm nay thân thể lỗ lã không ít, nhi thần sợ phụ hoàng đau lòng vì chúng ta cốt nhục tương tàn, lại phải chịu đả kích bệnh không dậy nổi. Phụ hoàng, nhi thần không phải thánh nhân, ngũ đệ muốn hại mệnh huynh đệ chúng ta, nhi thần không có khả năng không nhớ thù, ngược lại nhi thần quả thật hận không thể tự tay giết hắn. Gia Hòa Đế đột nhiên kịch liệt ho lên, Từ Tấn vội vàng tiến lên giúp hắn nhu lồng ngực, quay đầu muốn kêu thái y, Gia Hòa Đế lại đưa tay ngăn cản hắn, bình phục lại vô lực nói. Trẫm không có việc gì, ngươi nói tiếp. Từ Tấn một lần nữa quỳ trước giường, như là đứa nhỏ trả lời phụ thân khảo sát, thản nhiên nói. Nhi thần muốn giết ngũ đệ là có biện pháp, nhưng nhi thần nguyện ý đợi, chờ đến tương lai phụ hoàng qua đời, chờ đến phụ hoàng đem đại vị truyền cho ta tìm lý do làm cho hắn đi bồi đại ca, như vậy nhi thần báo được thù, phụ hoàng cũng không cần đau lòng thất vọng bởi cốt nhục tương tàn. Gia Hòa Đế khóe miệng nở một nụ cười, nắm lấy nhi tử tay nói. Làm sao ngươi biết trẫm sẽ truyền ngôi cho ngươi? Từ Tấn thần sắc bình tĩnh, bằng phẳng vô tư, đại ca làm thái tử thì nhi thần chưa từng có ý niệm không nên có. Đại ca phạm sai lầm, nhi thần liền kết luận phụ hoàng sẽ đem vị trí cho ta, bởi vì phụ hoàng là minh quân, phụ hoàng muốn vì tương lai đại ngụy chúng ta suy xét. Bởi vậy nhi tử tin tưởng, trong tứ huynh đệ chúng ta, nhi thần nhất định là người phụ hoàng hài lòng nhất. Cho nên nhi thần không sợ ai tới cướp, cũng không sợ tương lai không có cơ hội giáo huấn bọn họ, nhi thần chỉ sợ phụ hoàng. Nói đến chỗ này mất tiếng, Từ Tấn cúi đầu trầm mặc thật lâu mới hai tay nắm lấy tay Gia Hòa Đế già nua, phụ hoàng, nhi thần còn có rất nhiều thứ muốn học hỏi từ phụ hoàng. Vì nhi thần, vì đại ngụy, phụ hoàng tạm thời. Góc truyện audio.com, quên ngũ đệ an tâm dưỡng cho khỏe thân mình được không? Trương Ca Nhi bọn họ đều cần nghe phụ hoàng chỉ điểm công khóa, Chăn Ca Nhi còn chưa có. Đầu thủy chung không ngẩng lên. Gia Hòa Đế quá hiểu rõ đứa con trai này, đó là người không dễ dàng chịu cho người khác nhìn thấy hắn thất thố. Hắn thở dài, nhìn nóc phòng nói. Trẫm đã biết, Cảnh Hành cũng đi ra ngoài đi, trẫm tự nằm một lát, Chăn Ca Nhi tiến cung chưa? Đợi trẫm tốt một chút lại gặp mấy đứa nhỏ, đừng dọa tới bọn chúng. Mời phụ hoàng an tâm tĩnh dưỡng. Từ Tấn đứng lên, thấy lão nhân nhắm hai mắt lại, hắn chậm rãi lui ra ngoài. Ngoài điện, hai huynh đệ Khang Vương Từ Hạo đều không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Từ Tấn cũng không để ý tới ai, ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt nhìn phía nội điện. Hắn nói cho mẫu thân gian kế của Thành Vương, là để cho mẫu thân chuẩn bị tâm lý tương lai nghiệt trùng kia chết sớm, mẫu thân mới sẽ không đau lòng thêm nữa. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng mẫu thân sẽ giấu được thật tốt, không để lục đệ biết, miễn cho lúc gặp mặt lục đệ lại không biết ở chung như thế nào. Nhưng phụ hoàng, Từ Tấn không dám cam đoan phụ hoàng sẽ nguyện ý hỗ trợ giấu giếm, một khi lục đệ đã biết, về sau nhìn thấy phụ hoàng chỉ sợ không ngóc đầu lên được, người nam nhân nào gặp loại chuyện này còn có thể dừng dưng một chỗ. Hắn tình nguyện tự mình thu thập Thành Vương, để Thành Vương thần không biết quỷ không hay chết đi. Biện pháp này cũng phải cảm kích Vĩnh Ninh công chúa, nếu như không phải có danh tiếng ghen tị lan xa của tổ mẫu nàng, tội danh Lý Hoa Dung bởi vì đố kỵ mưu sát phu quân không thể đứng vững như vậy được. Thành Vương ra ngoài thì hộ vệ vây quanh khắp nơi đề phòng hắn, nhưng cũng không thể tưởng được hắn sau khi trùng sinh đã bắt đầu chuẩn bị. khi đó chính hắn mới 17 tuổi, Thành Vương càng nhỏ. Khi Thành Vương phong vương gia phủ, khẳng định phải thu mua một đám hạ nhân, Thành Vương khẳng định cũng không ngờ được khi đó hắn đã chuẩn bị rồi, nhân cơ hội đút người vào. Năm ngoái phát hiện chân tướng kiếp trước huynh đệ chết thảm, Từ Tấn liền nghĩ tới trả thù như thế nào, vừa giết Thành Vương, lại không để phụ hoàng ngờ vực. Cũng trách Thành Vương nhất định muốn kết giao quyền quý, hắn không cưới Trắc Phi, Từ Tấn cũng không có người thích hợp như Lý Hoa Dung để xóa dấu vết. Tâm phúc của hắn có người am hiểu dịch dung, am hiểu mô phỏng âm thanh người khác. Đầu tháng 5, nhân lúc giữa trưa nắng nóng, Thành Vương bên kia cảnh giác thả lỏng thì phái người tâm phúc dịch dung thành Lý Hoa Dung đi khố phòng lệnh cho nha hoàn kia làm việc. Sự thành đem thì xương đặt trong một hộp trang sức. Bởi vì là bí mật, Lý Hoa Dung một mình tới tự nhiên sẽ không làm nha hoàn kia hoài nghi. Khi đó trong khố phòng một nha hoàn khác là người hắn cắm trong Thành Vương phủ, cầm lấy tỷ xương để nha hoàn kia cho rằng Lý Hoa Dung quả thật mang tỷ xương đi, sẽ không đem chuyện cũ của Vương Phi tuyên dương ra ngoài, như thế liền lừa gạt được chỗ Lý Hoa Dung. Kế tiếp chính là Thành Vương đón dâu ngày đó. Buổi trưa đó Lý Hoa Dung đã chết rồi, Vương Phi trốn ở trong màn giường thương tâm buồn khổ bởi vì trượng phu nghênh cưới người mới là người của hắn. Chỉ cần nàng nằm bên trong, dùng âm thanh Lý Hoa Dung phân phó đại nha hoàn đi phòng bếp bên kia hạ chút dược trợ hứng, mượn cái này để Thành Vương chán ghét người mới, đại nha hoàn kia cũng sẽ không hoài nghi. Hai nha hoàn đều nhận định là Lý Hoa. Góc truyện audio.com, dùng phân phó cẩm y vệ càng quen dùng đại hình, các nàng càng sẽ nói lời nói thật. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, không tính tới phụ hoàng sẽ bởi vì Thành Vương mà ốm thành như vậy. Từ Tấn không cảm thấy chính mình làm sai, nhưng mạng phụ hoàng chỉ còn không tới một năm, ít nhiều đều do hắn mà ra. Là mệnh sao? Phó Dung nói phụ hoàng đi vào tháng 11, chẳng lẽ đời này hắn sửa nhiều mệnh người như vậy, lại không sửa đổi được phụ hoàng. Từ Tấn sai người đi núi Kỳ Liên tìm Cát Xuyên, bệnh của hắn không sốt ruột, phụ hoàng lại đợi không được. Cát Xuyên về sớm một chút, khả năng phụ hoàng khôi phục cũng thêm một phần. Nếu như Cát Xuyên không muốn trở về, trói cũng phải trói trở về. Nhưng người phái ra ở giữa đường gặp được thị vệ Vương phủ lúc trước theo bên cạnh Cát Xuyên, thị vệ mang giải dược về cho Từ Tấn, Cát Xuyên đã sớm một mình rời đi, hai người một trở về đưa dược, một dẫn người đi tìm Cát Xuyên, có thể tìm được hay không, khi nào có thể tìm được ai cũng không biết. Từ Tấn thu được dược thì đã là trung tuần tháng 6. Thành Vương hạ táng, gia hòa đệ ốm đau liệt giường như cũ, do Từ Tấn thay mặt triều chính ý chỉ lập thái tử hẳn cũng không xa. Biết được Từ Tấn trùng sinh, Phó Dung đối với tương lai một nhà mấy người tràn đầy tin tưởng, lúc này kinh hỉ bất ngờ cũng không kinh hỉ, ngược lại bởi vì giải dược Từ Tấn tới thêm vài phần bất an. Trên thư nói như thế nào? Phó Dung ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn Từ Tấn, trong ngực ôm A Tuyền dỗ. Tiểu nha đầu hiếu động thích để mẫu thân ôm chơi, không giống A Bội ngoan ngoãn nằm ở đằng kia, không cần người dỗ. Từ Tấn vừa từ bên ngoài trở về, ngồi ở cạnh bàn, một tay cầm một bao dược, một tay cầm thư, đầu cũng không ngẩng nói. Cát Xuyên nói, dược này sử dụng rồi sẽ tạm thời mất đi khứu giác, vị giác ngắn thì 7 ngày, lâu thì 1 tuần liền khôi phục bình thường. Phó Dung nhíu mày, đây, Từ Tấn hiểu được nàng sầu lo cười trấn an, nùng nùng yên tâm, hắn y thuật cao siêu, dám đem dược cho ta, hẳn là có 10 thành nắm chắc. Y thuật nhân phẩm Cát Xuyên, hắn thập phần tín nhiệm. Phó Dung đương nhiên cũng biết Cát Xuyên là thần y, nàng chỉ sợ sự tình có ngộ nhỡ Từ Tấn dùng rồi không được thì làm thế nào đây? Ngộ nhỡ vĩnh viễn không ngửi thấy gì, cũng không nếm gia vị gì thì làm thế nào đây? Ngộ nhỡ Từ Tấn hết bệnh rồi chậm rãi sinh ra tâm tư hoa hoa thì làm thế nào đây? Có nhiều ngộ nhỡ như vậy, nàng thà rằng Từ Tấn không chữa bệnh. Ý niệm vừa dứt, A Tuyền nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn rầm rì lên, Phó Dung vừa định ôm nữ nhi đi đem xịt xịt thối nha đầu đã hư lên người nàng. Phó Dung vội vàng thay xiêm y cho nữ nhi, lúc A Tuyền ngoan ngoãn, một đôi mắt to đen lúng liếng cười nhìn mẫu thân. Phó Dung nhỏ giọng thầm thi, A Tuyền có phải muốn cho phụ thân ôm hay không a? Bởi vì biết mẫu thân trong lòng có chủ ý xấu, cho nên thở dài. Nhìn nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Phó Dung thở dài, thôi, Từ Tấn dùng thì dùng đi. Nên tới như thế nào cũng đỡ không nổi, nàng không thể bởi vì một điểm tư tâm của mình mà không để ý hai nữ nhi a. Đổi thành nàng, nếu hồi nhỏ phụ thân không thể ôm nàng, người người nàng liền buồn nôn, Phó Dung khẳng định sẽ thương tâm. Nàng không muốn cho các nữ nhi thương tâm, giúp nữ nhi đổi xong xiêm y, Phó Dung lại đi đổi xiêm y của mình. Từ Tấn ánh mắt vẫn đuổi theo nàng, đột nhiên hạ quyết định. Dược này trước, góc truyện audio.com, thu lại qua một thời gian ta sẽ dùng. Các thái y đã nói phụ hoàng chống đỡ không tới cuối năm, hắn liền chờ đến cuối năm, hắn không muốn phụ hoàng xảy ra chuyện nhưng cũng muốn vì người nhà tính toán. chờ hắn ngồi lên cái vị trí kia rồi dùng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, mẫu thân đã thành thái hậu, Chăn Ca Nhi là thái tử, có Cảnh Dương hầu phủ chống lưng, hắn cũng sẽ làm một ít sắp xếp, mẹ con bọn họ tuyệt đối sẽ không bị người khi dễ. Phó Dung ở phía sau đầu giường thay xiêm y, nghe được lời này, kìm lòng không đặng vui mừng, đi ra thì lại giả trang nghi hoặc nói. Vương gia vì sao không dùng ngay a? Không phải nói tin tưởng Cát Xuyên sao? Từ Tấn quá quen thuộc nàng, nhìn ra nàng cố nhịn vui mừng, hắn hơi suy nghĩ thêm liền hiểu được vì sao nàng vui, đi tới bên cạnh nàng ôm lấy nàng, bất đắc dĩ hỏi. Nhìn nàng vui chưa kìa, có phải còn tại lo lắng ta sẽ chạm vào người khác hay không? Phó Dung không phủ nhận, dán lồng ngực hắn nói. Ta nói một chút cũng không lo lắng, vương gia sẽ tin sao? Từ Tấn thật không biết nên khuyên nàng như thế nào, dắt nàng đi tới bên giường, hướng hai nữ nhi như phần ngọc nói. Nếu không phải là vì các nàng, ta bây giờ ngay trước mặt nàng đem dược hủy đi. Đừng, Phó Dung đưa tay che miệng hắn, nhìn hai tiểu thư, nàng bĩu bĩu môi, nhuyễn giọng làm nũng với nam nhân của nàng. Vừa rồi ta ở trong lòng lẩm bẩm, hy vọng vương gia không cần, A Tuyền liền thở dài ta một cái, hiện tại vương gia nói như vậy, A Bội lại chọc hư ta thì làm thế nào đây? Các nàng nhưng là đang ngóng trông phụ thân ôm mình đâu. Cho nên vương gia yên tâm dùng đi, chỉ cầu vương gia hết bệnh rồi đem khí lực để yêu thương nữ nhi chúng ta, mà không phải là đi nơi khác thương hương tiếc ngọc. Vừa nói vừa đâm lồng ngực hắn như trừng phạt, Từ Tấn cười ôm chặt nàng ôn nhu kiên định cam đoan. Đời này chỉ thương tiếc nàng một chỗ thơm này, ngoại trừ nữ nhi chúng ta ai cũng không chạm vào liền phạt ta giặt giã cho các nàng, được chưa? Phó Dung hừ hừ, đây cũng gọi trừng phạt, vương gia hẳn sẽ không? Từ Tấn không cho nàng cơ hội nói hưu nói vượt, nhấc eo nàng, cúi đầu ngăn chặn đôi môi kiều diễm kia. Phó Dung ôm chặt hắn, chỉ có nhiệt tình đáp lại, mới có thể quên một phần bất an ở đáy lòng cái kia. A Tuyền A Bội nhìn không chớp mắt phụ thân hôn môi mẫu thân, một đá đá chân nhỏ, một ôm kỳ lân vải cũng hôn một cái. Một mảnh yên tĩnh, đầu tháng 7, Gia Hòa Đế hạ chỉ, phong tứ tử Túc Vương làm thái tử, phó thị nữ làm thái tử phi, chọn ngày lành chính thức sắc phong, nhập chủ Đông Cung cách chương.